Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Đóa lan rừng nổi loạn. The Flesh of the Orchid. Tác giả James Haley Chase. Dịch giả Thái Dương. Tập 7 và 8. Chương 33. Chiếc xe Ford của lỗ sĩ rời mũi gió biển và lao nhanh trên con đường núi. Lofty lái xe, đôi mắt ánh lên vẻ nùng nóng. Đến chỗ ngoặt, anh cho xe nghiêng đi trên hai bánh chồm ra giữa đường và lại phóng hết tốc lực. Hey! Cam la lên sợ hãi. Hey! Cẩn thận nào! Tôi không muốn đến nơi mà thay phanh ra thành từng mảnh. Lofty cãi lại và gào lên, anh vẫn tiếp tục phóng. Còn tôi! Tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với cô Benning. Sếp, ta cần phải đến đó thật nhanh, cứ tin vào tài nghệ lái xe của tôi. Cam biếu lấy cửa, như người chết đuối vớ được tấm ván. Lofty, chiếc xe không thể chịu nổi đâu. Anh cứ phóng như thế này nó sẽ buông ra mất. Thấy kệ, sếp sẽ có xe mới, ta cần phải đến thật nhanh. Cam nhắm mắt rên rỉ. Động cơ nóng khủng khiếp rồi, anh có nhìn thấy nắp bình nước sắp tung lên rồi không? Lofty đạp chân lên cần xăng số. Gào to. Cứ cho nó tung đi, chạy nữa đi, hỡi đống sắt vụn này cho tao xem mày có cái gì trong bụng. Chương 34. Đôi chân Carol bỗng mềm nhũn và cô ngã giật xuống giường, trong khi đó bóng tối trong phòng như càng tối tăm hơn. Thế rồi có một điều gì kỳ lạ xuất hiện và hoạt động trong đầu cô. Bộ não hình như lần lượt giãn ra và co lại, như nó biết thở. Hai bàn tay cô đặt lên thái dương. Mơ hồ thấy Si đã rời cô và lần mò ra cửa. Anh chậm chạp lê bước, rất chậm. Mỗi bước đòi hỏi một sự cố gắng kỳ diệu nhanh tiến lên giữa cơn giông tố điên cuồng. Carol rên rỉ. Si, xin anh đừng bỏ em. Nhưng anh đã ra tới cửa, dặn nắm cửa và mở ra. Trong hành lang, bọn Sullivan đã chờ sẵn ở đó. Max chiếu ánh đèn nhạt nhòa vào thẳng ngực Steve. Trong vài giây đồng hồ, không một người nào cử động. Steve thẳng cứng người, thủ thế, vẻ thách thức vô ích. Max dịu dàng nói, Larson, cái này dành cho mày. Một ánh lửa lé loang loáng trong bóng tối. Một ánh lửa nữa, lại thêm nữa. Những tiếng nổ làm rung chuyển các ô cửa kính. Steve tiến lên một bước, hai tay vung lên như một người mù, rồi gục xuống khi Max vẫn tiếp tục bắn. Phát súng đầu tiên xảy ra cùng lúc với một cái gì như trật ra trong đầu Carol. Trong khoảnh khắc, mọi thứ đang xảy ra xung quanh cô. Steve ngã xuống, khẩu súng của Max, cái đầu của Frank, ánh sáng đèn pin loang loáng. Tất cả đều như ngưng lại. Tất cả đối với cô như đã định hình trên một tấm ảnh, rồi tất cả trở lại hoạt động tiếp. Nhưng với Carol, thế giới đã đổi thay hết rồi. Mọi thứ đều xáo lộn, mù mờ, tắc nghẹn. Nỗi sợ hãi rời bỏ cô như chiếc áo choàng rơi xuống. Cô đứng lên, lướt dọc theo bức tường, tiến về phía bọn Sullivan đang cúi xuống nhìn xác Steve. Bàn tay thành thạo của Max sờ vào ngực Steve. Ok, gã vừa nói thì đứng lên, chuồn thôi. Frank hơi rùng mình. Max, đây là việc làm cuối cùng của bọn mình. Sao chuyện này ta buông hết? Chuồn đi. Max nhắc lại và đi ra cửa. Bên ngoài có tiếng nổ ầm ầm của động cơ, tiếng rít chói tai của bộ phanh xe bất chợt vang lên trong đêm tối. Lofty đã dừng xe trước tòa nhà. Chạy về phía sau, Max nói và vội vã chạy dọc hành lang. Frank định chạy theo Max thì một bàn tay vô hình từ trong bóng tối thò ra nắm lấy tay gã. Trong một thoáng, gã hoảng hốt tưởng Larson sống dậy nên quay lại, miệng khô đắng vì sợ. Gã chẳng thấy gì ngoài bóng đêm, nhưng bên cạnh gã, gã nghe có một tiếng thở và các ngón tay như vuốt của loài thú bấu chặt lấy cánh tay gã. Max! Gã rống lên kinh hoàng, đấm đá lung tung rồi mất đà ngã lăn ra. Móng tay của Caron lướt trên mặt Frank thật nhanh, thật nhẹ như một làn gió, hay đúng hơn là một tấm mạng nhện quét vào mặt. Frank lùi lại, điếng hồn. Max nôn nóng, đứng ở cầu thang gọi gã. Đi mau! Frank lắp bắp. Có ai ở đây? Hắn lần mò trong bóng tối. Nhanh lên, đồ khốn! Max nói thật nhanh, nhưng lại sững ngay tại chỗ. Frank vừa la lên một tiếng lạnh buốt cả người. À! Nghe tiếng la ấy, bộ thần kinh thép của Max cũng phải lung lay, và gã ngây ra như tượng đá. Có thứ gì dục qua gần gã, gã vội nhảy dục ra sau. Nhưng các móng tay quắm vừa chộp lấy gáy gã, gã vội bấm cò không cần suy nghĩ. Tiếng nổ ầm vang cả nhà. Gã nghe có bước tiếng chân nhẹ đi lần xuống thang. Gã bắn thêm phát nữa, phát này tiếp phát khác trong cơn hoảng hốt lớn dần trong người. Nơi tiền sảnh có tiếng súng đáp trả lại. Cam và Lottie vừa chạy xô vào nhà. Max quay lại, chạm phải Frank, nắm tay gã, nhưng Frank chợt rống lên. Không trù trừ, Max trở bắn súng đập vào mặt Frank, rồi cúi xuống xốc gã lên, tuôn chạy theo hành lang. Max đến bên cửa sổ đẩy Frank lên mái nhà và nhảy qua. Frank nằm dài trên mái ngói, gần ngất đi, rên rỉ. Ôi, tao đuôi rồi, cầm mắt tao. Con nhỏ nó móc mắt tao rồi. Chương 35. Một tháng sau khi Steve Larson mất, vào một buổi chiều oi bức, một chiếc Cadillac khủ khỉ rẽ vào đường lên Crash Hill rồi dừng trước cửa tòa nhà. Đứng chờ cửa sổ đến nửa tiếng, Veda vội bước ra sân chạy đến cổng đón Margaret. Cha em thân yêu, anh ôm hôn cô. Xong rồi, công việc anh đã giải quyết xong, nhưng không phải dễ dàng. Anh khoát tay cô đi vào nhà. Caron thế nào? Veda buồn rầu đáp. Vẫn cứ như vậy. Em không còn nhận ra được cô ấy nữa. Rất cứng cỏi, xa lạ. Cô ấy làm em sợ. Cởi áo và mũ trước khi theo Veda vào phòng khách, anh nói. Công việc thật khả quan. Cô ấy vẫn buồn phiền suốt ngày à? Vâng. Cô ấy không thích thú bất cứ chuyện gì. Em giấu hết báo chí không cho cô ấy đọc, nhưng cô ấy vẫn tìm ra. Và bây giờ cô ấy biết hết chuyện rồi. Ồ, Finn, thật dễ sợ. Khi đọc, cô ấy ở trong phòng khóa trái cửa lại. Suốt ngày em chỉ nghe thấy tiếng bước chân cô ấy đi đi lại lại không ngừng. Em cố làm cho cô ấy tin cậy ở em, nhưng thật vô ích. Ý muốn xa lánh mọi người quá mạnh khiến em không có lòng dạ nào quấy rầy cô ấy. Sớm muộn thế nào, cô ấy cũng được biết về thân thế cô ấy thôi. Chỉ đáng tiếc là biết điều đó qua báo chí, mà báo chí thì thật là tàn nhẫn. Anh cao có nói, kết thúc rồi. Anh thu xếp xong mọi chuyện của cô ấy. Quyền sở hữu của cô ấy gần 4 triệu đô la kể cũng không phải là ít. Lã Hartman đã tiêu xài phung phí, nhưng ta kịp thời vớt vát được phần lớn. Có tin gì về lão không? Lão tết rồi. Khi chúng ta bắt đầu tiến hành cuộc điều tra, lão biết số phận không còn mỉm cười với lão nữa. Cảnh sát liên bang đang truy lùng lão, nhưng anh dám cá rằng giờ phút này lão đã chuồn ra nước ngoài rồi. Thôi, đem anh lên thăm cô ấy. Giờ đây, cô ấy được tự do, có nhiều tiền. Em có cảm tưởng cô ấy sắp từ giã chúng mình. Trong tình trạng không có bạn bè, không nhà cửa như hiện nay, thì cô ấy chưa có thể sống một mình được. Em mong cô ấy không đi ngay. Anh có thể thuyết phục cô ấy nán lại ít lâu nữa không? Anh sẽ cố gắng, nhưng anh không có ảnh hưởng đến cô ấy bao nhiêu đâu. Cô ấy làm gì thì tùy ý thôi. Dù sao anh cũng cứ cố nha. Em lo ngại khi nghĩ rằng cô ấy thật đơn độc với số tiền quá lớn mà không có ai dìu dắt cả. Để anh xem có thể làm gì được không. Bác sĩ Cooper gặp cô chưa? Cách đây vài phút thôi. Ông rất lo ngại về trường hợp của cô ấy. Tai nạn xe hơi đã làm thương tổn hộp sọ, nhưng cô ấy từ chối, không chịu khám bệnh. Bác sĩ Trevor cũng đến đây, nhưng em không cho ông ta gặp cô ấy. Ông ta tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ chuyện gì xảy ra một khi cô ấy được tự do. Em cho ông ta biết cô ấy không thuộc loại nguy hiểm, nhưng dù sao em cũng nhận thấy cô ấy có vẻ hơi kỳ lạ. Finn, bây giờ cô ấy không còn như trước nữa. Anh lên thăm cô ấy ngay đây. Carol ngồi bên cửa sổ trong căn phòng lịch sự, rộng rãi, không ngoảnh lại khi Phim đi vào. Cô lạnh lùng làm anh bối rối. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh, sốt sắng gợi chuyện một cách giả tạo. Carol, tôi mang lại cho cô nhiều tin tốt lành. Bây giờ cô giàu rồi. Nghe giọng nói của anh, cô hơi giật mình và quay người lại. Đôi mắt xanh to chăm chú nhìn vào mắt Maga, nói với giọng cứng rắn, lạnh lẽo. Tôi không thấy ông đi vào. Ông vừa nói là có những tin tốt đẹp à? Maga liếc nhìn cô, ánh mắt dò hỏi. Vẻ bất động lạnh như đá của gương mặt nhợt nhạt, cái nhìn trống rỗng, lạnh lùng của đôi mắt rầu rĩ, buồn thảm, làm anh cảm thấy lo ngại và ngạc nhiên. Phải, có nhiều tin tốt đẹp. Số tiền đã thuộc về cô, tôi có mang đến những giấy tờ cần thiết đây. Cô có muốn cùng với tôi xem xét chúng không? Cô lắc đầu nói to. Ồ, không. Cô ngừng lại và sau một lát im lặng nói tiếp. Ông nói là tôi giàu rồi à? Khoảng bao nhiêu? 4 triệu đô la, một số tiền thật lớn. Cô mím môi. Phải. Những ngón tay mảnh dẻ đang vào nhau. Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô tràn đầy cay đắng và buồn rầu. Cô ngồi lặng lẽ, bất động, khiến Maga dịu dàng hỏi. Cô có hài lòng không? Cô dục nói. Tôi đã đọc tất cả những gì người ta viết về tôi trên mặt báo. Thật không đẹp chút nào. Nào, Carol, không nên tin những gì đăng trên báo. Anh mở lời, nhưng cô ra hiệu cho anh ngừng lại. Tôi được biết rất nhiều về thân thế, cô nói tiếp, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi bị điên. Điều này thật mới mẻ với tôi. Hơn nữa, tôi là con gái của một kẻ đốn mặt đã khiến mẹ tôi phải tự tử. Tôi bị nhốt 3 năm trong nhà thương điên, và nếu không có pháp luật của tiểu bang này thì tôi còn bị nhốt mãi. Cô siết chặt hai bàn tay. Tôi là kẻ nguy hiểm. Báo chí gọi là con nhỏ giết người tóc hung. Người ta nói về mối tình của tôi với anh Steve. Họ bảo rằng anh ấy còn sống. Tôi cũng không thể nào lấy anh ấy được. Họ kể về chuyện đó như là mối tình bi thảm của một cô gái. Cô ngừng lại, cắn môi và những ngón tay cho đến khi trắng bệch ra. Carol, tôi gian cô đừng tự hành hạ như vậy. Thế mà ông lại nói với tôi những tin tốt lành, rằng tôi có 4 triệu đô la và hỏi tôi có hài lòng không? Vậy sao? Hài lòng? Hài lòng? Hài lòng quá đi chứ. Cô phá lên cười, tiếng cười đầy cay đắng khiến Maga rùng mình. Anh kiên quyết nói. Cô phải cố mà tự chủ. Ý nghĩ đó không đưa cô đi đến đâu. Veda và tôi, chúng tôi muốn giúp đỡ cô. Cô quay người về phía anh, cầm cổ tay anh và hỏi. Ông không sợ tôi làm hại ông sao? Dù sao, người ta vẫn coi tôi là một kẻ nguy hiểm, giống cha tôi. Ông hãy nghe người ta viết về cha tôi. Trong tờ báo đây này, cầm lấy. Cô dùng ngón chân nhón tờ báo đã bị dò nhào lên. Ông xem đi. Slim Christian là một tên giết người, một gã đốn mặt bẩm sinh, do bản tính độc ác nên ngay từ thuở còn nhỏ đã gây ra những chuyện bê bối. Một lần, người giáo viên bắt gặp thằng nhỏ dùng chiếc kéo đã rỉ, mổ bụng một con mèo con còn sống, và nó bị đuổi học. 15 tuổi, hắn bắt cóc một em bé gái, phải đến một tuần sau, người ta mới tìm được cô bé ở tình trạng nửa điên nửa dại. Hắn đã hiếp cô bé một cách tàn nhẫn đến ghê tởm, nhưng người ta không bắt được hắn vì mẹ hắn. Cái mụ nổi danh tên con mẹ Christian đã giúp hắn trốn thoát. Con mẹ Christian đào tạo con trai mình dần dần trở thành một tên gangster. Lúc đầu, hắn hớ một vài cái nên phải nằm ấp một thời gian. Nhưng mà con mẹ Christian kiên nhẫn chờ cho đến khi hắn hết hạn tù, mụ lại tiếp tục huấn luyện hắn ngay. Hắn biết cách để không còn phạm sai lầm nữa và nhanh chóng gia nhập một băng nổi danh về cướp nhà băng. Tham vọng của hắn là ngoi lên chức đầu đảng với biện pháp giản dị là giết bất cứ kẻ nào chống lại hắn. Nên chẳng bao lâu, băng cướp nhà băng phải khuất phục và bầu hắn làm sếp. Trong toàn bộ lịch sử tội ác ở Hoa Kỳ, không có tên cướp nào xấu xa, nguy hiểm, tàn nhẫn hơn Slim Christian. Maga chặn lại. Thôi đi, tôi không muốn nghe thêm chút nào nữa. Carol, hãy nên tỉnh táo, sáng suốt đi. Nói như thế này có ích gì đâu. Cô dứt tờ báo xuống đất, một thoáng rùng mình. Cha tôi là như thế đó. dòng máu đó chảy trong huyết quản tôi. Ông nói giúp đỡ tôi, làm sao có thể giúp được tôi? Làm sao có người giúp tôi với dòng máu di truyền như vậy? Cô đứng lên đi bách bộ trong phòng. Không, tôi xin ông đừng nói gì hết. Tôi biết ông thật sự tốt với tôi. Tôi rất biết ơn ông, biết ơn cả hai người. Nhưng hiện nay... Cô dừng lại, liêm diêm mắt nhìn anh. Trong sự bình thản của cô có một cái gì đe dọa, khiến Maga rợn người. Hiện nay, tôi cần sống một mình. Đúng vậy, có thể tôi là kẻ nguy hiểm, cũng giống như tình trạng của cha tôi. Ông có nghĩ rằng tôi đe dọa cuộc sống của ông, của Veda không? Phim cuốn quýt nói, Caron, vô lý quá, cô sống với chúng tôi đã hơn một tháng. Nói thế chỉ làm tình hình thêm trầm trọng thôi. Caron ngắt lời nói, tôi đã quyết định rồi, ngày mai tôi sẽ đi xa. Nhưng trước khi tôi đi, tôi cần nhờ ông làm hộ một số việc. Cô đừng đi, tôi xin cô, hay ít nhất cũng đừng đi vội. Cô vẫn còn bị choáng váng như sự mất mát. Caron thoáng một cử chỉ mất bình tĩnh, gần như là giận dữ, khiến khóe môi bên phải run run. Tôi đã vạch ra kế hoạch, không một ai có thể làm tôi đổi ý. Cô nói với giọng khàn khàn và ngập ngừng. Cả một tháng trời, tôi ngồi miết ở đây, trong cái xó này để nghiền ngẫm vạch ra chương trình. Lẽ ra tôi đi sớm hơn nếu tôi có tiền. Bây giờ thì tôi đã sẵn sàng rồi. Maga nhận thấy mọi lời khuyên can đều vô hiệu. Quyết định của cô không thể nào thay đổi được. Và khi nhìn cô, anh cảm thấy lời bác sĩ có phần nào đúng. Anh hỏi, nhưng cô dự định đi đâu? Trừ tôi và Veda, cô không có bạn bè nào hết. Cô không thể đi mà không có chủ đích như vậy. Caron phát một cử chỉ nóng nảy và giận dữ. Tất cả những lời đó chỉ làm mất thì giờ vô ích. Ông có muốn phụ trách mọi việc của tôi không? Tôi không thông thạo về chuyện tiền nông và cũng không muốn biết gì hết về chuyện này. Tôi sẽ nói với ông Đại Tụng, tôi cần một người trông nom lợi tức và đại diện cho tôi. Ông ngoại tôi có nhiều lợi tức trong một số cơ sở và tôi được thừa hưởng. Ông có muốn phụ trách những việc đó không? Maga có vẻ bối rối. Tôi sẵn sàng làm mọi việc có thể làm, nhưng còn công việc của tôi... Ông sẽ được thù lao một cách hậu hĩnh. Tôi sẽ làm mọi chuyện cần thiết với người phụ trách công việc của tôi. Cô nói với vẻ lạnh nhạt thờ ơ. Ông bỏ nghề phóng viên đi. Ông sẽ lấy Veda, hợp ý ông chứ gì? Câu chuyện xoay theo hướng khác làm anh vô cùng bối rối. Đúng như vậy rồi. Như vậy, ông có muốn gặp người phụ trách công việc của tôi không? Ông phải bàn tính mọi việc với ông ta chứ. Đồng ý, nhưng cô định làm gì? Khi nào thì tôi có tiền? Cô dục hỏi, và lờ đi giọng lạnh lùng như không nghe thấy câu hỏi của Maga. Khi nào cô cần tiền, có ngay lập tức nếu cô muốn. Thế thì tốt quá, tôi cần ngay lập tức. Tôi muốn có 2.000 đô la và ông thu xếp thế nào để tôi có thể lấy tiền mặt ngay lập tức ở bất cứ nơi nào dù là ở hang cùng ngõ hẻm. Sau hết, tôi muốn ông mua cho tôi một chiếc xe hơi và lo mọi giấy tờ cần thiết để tôi ký. Rồi ông có thể nhận ngay nhiệm vụ và sáng mai tôi muốn đi ngay. Cô thực lòng không muốn chờ thêm chút nào ư? Cô đi một mình như vậy... Một chút ửng hồng giận dữ trên má Caron. Tôi xin ông hãy làm theo lời tôi yêu cầu. Nếu không, tôi sẽ đi tìm người khác. Rồi cô cất cao giọng. Tôi đi đâu, có ý định làm gì, đó là việc riêng của tôi. Maga nhún vai, đứng dậy, dáng khổ sở. Thôi được, tôi sẽ làm ngay lập tức. Caron đặt bàn tay lên bàn tay Maga, ánh mắt cô dịu đi trong một lát và nói khẽ. Ông quá tốt với tôi. Ông đừng cho tôi là kẻ vô ơn. Tôi không biết làm gì nếu không có ông và chị Veda. Tôi hết lòng mong cả hai người được sung sướng. Ok, ok. Vin nuốt nước miếng và cố nặn ra nụ cười. Cô biết đó là tình cảm của tôi đối với cô. Tôi muốn cô có thời gian để suy nghĩ. Cả Veda và tôi rất vui sướng nếu cô ở với chúng tôi. Tôi chưa biết dự định của cô ra sao, nhưng tôi có linh cảm là nó sẽ không được tốt lắm. Cô quay mặt đi nói, tôi đã nhất định rồi, bây giờ xin ông để tôi ngồi một mình. Phiền ông báo cho Veda biết sáng mai tôi sẽ đi. Tối nay tôi không muốn gặp ai. Maga cố gắng khuyên bảo một lần cuối. Carol, sao cô không tin cậy nơi tôi? Tôi có thể giúp cô. Tại sao cô cứ khăng khăng ra đi một mình trong khi cô có hai người bạn sẵn sàng làm mọi việc cho cô? Cô muốn làm gì, tôi sẽ giúp cô. Cô lắc đầu, không ai giúp được tôi. Điều tôi định làm, chỉ mình tôi làm được thôi. Chỉ mình tôi thôi. Bây giờ xin ông hãy để mặc tôi. Thôi được. Maga nhận ra anh đã thất bại và rời khỏi phòng. Carol quay trở về ngồi cạnh cửa sổ. Cô im lặng một lát thật lâu. Hai bàn tay giá lạnh bóp mạnh vào thái dương. Steve, anh thân yêu, dù anh ở đâu, xin anh hãy yêu em mãi. Cô dịu dàng nói, em quá cô đơn, quá sợ. Nhưng em sẽ tìm ra bọn chúng. Chúng không thể thoát khỏi bàn tay em, và em bắt chúng phải trả giá tất cả những gì chúng đã làm với anh. Em cũng sẽ tàn bạo, cũng sẽ độc ác như chúng đã đối xử với anh. Từ nay về sau, lý do duy nhất để em còn ham sống là bắt chúng phải đền tội. Cô ngồi như vậy, tựa vào bầu cửa sổ khi ánh sáng trời thu nhạt mất dần rồi mưa bắt đầu rơi. Chương 36. Sáng ngày hôm sau trời vẫn còn mưa. Những đám mây màu chì xà xuống thấp tạo thành một màn sương mù làm bầu trời mờ tối ngay từ giữa buổi chiều. Chiếc xe mang hiệu Chrysler bên sườn bê bết bùn dạch một lối đi trên con đường nhỏ dốc cao dẫn tới ngôi nhà cũ kỹ mà mới đây Tesseril còn ở. Carol dừng xe trước cổng đã mục nát và bước xuống. Cô đứng ngắm một lát ngôi nhà tối om không có dấu hiệu gì của sự sống. Mưa vẫn rơi tầm tã, những giọt mưa bắn lên thềm gỗ tạo thành tiếng lách tách đều đều. Mặt tiền ngôi nhà bị nhòa đi trong bóng tối, và Carol tự hỏi không biết ngôi nhà có bị bỏ hoang hẳn không. Cô bước lên các bậc cấp, xoay nắm cửa, cửa đã khóa. Carol đập cửa và đứng chờ. Phải đập nhiều lần mới nghe thấy tiếng chân bước nhẹ nhẹ ở bên trong. Cô đập thêm lần nữa và tiếng cô Loli hỏi vọng qua khe hở hộp thư. Ai vậy? Carol Flandis đây. Tôi muốn nói chuyện với cô. Cô nghe thấy Loli thở dài và cánh cửa hé mở nhưng vẫn được giữ bởi sợi dây an toàn. Trong bóng tối, cô Loli hỏi, cô còn quay lại đây làm gì nữa? Tôi cần nói chuyện với cô. Nhưng cô không được vào, tôi không muốn tiếp ai cả. Cô đã giúp tôi một lần, mong cô giúp lần nữa. Tôi đi tìm bọn Sullivan. Cô Loli nghiến chặt hàm răng và hỏi với giọng cục cằn. Cô muốn gì ở bọn chúng? Chúng cũng đang muốn tìm cô, cô bé ngốc à. Thôi để chúng yên đi. Chúng đã sát hại người yêu của tôi. Lẽ nào tôi để chúng yên ổn sau khi gây tội ác? Ồ. Im lặng một lát rồi cô Loli hỏi, giọng nói biểu lộ sự đồng tình. Cô muốn báo thù, cô muốn gặp chúng. Phải, tôi muốn tìm bọn chúng. Tiếng dây xích kêu loảng xoảng và cửa mở. Từ trong bóng tối, cô Loli nói, vào đi, trong nhà chỉ còn mình tôi. Ông Serin đã bỏ đi ngay sau khi cô trốn thoát. Carol theo người phụ nữ dọc hành lang mờ tối đến một gian buồng nhỏ ở tận cùng ngôi nhà. Trên bàn có đèn thắp sáng. Cô Loli vẫn đứng trong bóng tối. Carol nhìn thấy đôi mắt to chăm chú nhìn cô. Xung quanh cổ người phụ nữ mang một băng dài để giấu cái cầm. Cô ngồi xuống đi. Cô đi tìm bọn chúng à? Nếu tôi còn trẻ, tôi cũng làm như cô thôi. Carol ngồi xuống hỏi, cô có biết bọn chúng ở đâu không? Cô Loli nói với giọng thất vọng, nếu tìm ra được bọn chúng, liệu cô làm gì được bọn nó? Ví như tôi có thể làm gì được? Chúng quá xảo quyệt, quá ranh ma, quá mạnh, không ai chống được chúng cả. Carol quay đầu lại, hai người phụ nữ nhìn thẳng vào nhau một lát. Cô Loli ngạc nhiên thấy gương mặt Carol biểu lộ một sự cứng rắn, một niềm cay đắng nặng nề, còn đôi mắt thì lạnh lẽo, buồn thảm. Carol dịu dàng nói, tôi biết cách làm cho chúng phải trả giá. Dù cho chúng quá xảo quyệt, quá ranh ma, quá mạnh, tôi sẽ bắt chúng phải đền tội, dù tôi có phải bỏ cả quãng đời còn lại của tôi. Đó là niềm vui duy nhất tôi có từ nay về sau. Cô Loli gật đầu, đặt tay lên chiếc khăn che cằm. Tôi cũng nghĩ như vậy, cô nói và hai giọt nước mắt rơi xuống. Cô xem này, thằng Max đã phá hủy bộ râu của tôi. Vẫn giữ vẻ điềm nhiên không được thái độ, Carol hỏi, vì sao nó làm vậy? Tại vì tôi đã để cô trốn thoát. Tôi cứ tưởng nó muốn giết tôi. Tôi là một mụ già vô dụng. Có thể cô không tin, nhưng tôi yêu bộ râu biết bao. Tôi mang nó từ lâu rồi. Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Cô Loli dịch ghế lại gần, quấn chiếc khăn xung quanh cô, giơ tay về phía Carol, nhưng Carol lùi lại, gương mặt vẫn lạnh lùng cứng rắn. Cô lặp lại, kể tôi nghe đi. Sau khi cô đi được 2 ngày thì chúng xịt đến. Frank vẫn ngồi yên trong xe hơi, còn thằng Max đi thẳng vào phòng này. Tôi hơi hoảng hốt chờ xem gã định làm gì. Gã hỏi về ông Serin. Tôi cho biết ông ấy bỏ đi rồi. Gã đứng trước mặt tôi im lìm một lát, rồi hỏi tại sao tôi không đi. Tôi trả lời không biết đi đâu. Cô Loli bồn chồn đập nhẹ vào chiếc khăn và nói tiếp sau một lát im lặng thật lâu. Gã nện vào đầu tôi. Khi tỉnh lại thì chúng bỏ đi rồi. Max đã phá hủy bộ râu của tôi. Cô còn nhớ bộ râu đó không? Cô buồn bã nhìn Carol. Một bộ râu thật đẹp thế mà nó nở đốt cháy trụi. Thằng quỷ sứ. Cô cất cao giọng nói. Nó biết không có gì làm tôi đau khổ hơn là để mất bộ râu. Thế còn Frank? Tôi không biết vì sao gã vẫn ngồi trong xa hơi. Gã cũng độc ác thế mà sao lại không vào xem người khác bị đau đớn. Nhưng đúng là gã cứ ngồi trên xe. Carol cười lạnh lẽo làm cô Loli thấy ấn xương sống. Gã không ra khỏi xe được vì lý do gã đã bị mù. Tôi đã cào vào mắt gã ngay sau khi gã giết Steve của tôi. Cô Loli không tỏ thái độ, nhưng cảm thấy ngạc nhiên vì sao mình lại có ý thương hại Frank. Mù à? Tôi không mong cho bất cứ ai bị mù cả. Carol tỏ vẻ nôn nóng. Nếu cô biết thì nói ngay đi, đừng làm tôi mất thì giờ. Mỗi phút tôi ở đây, chúng lìa xa tôi một ít. Chúng ở đâu? Cô Loli cảm thấy mình bé nhỏ, run sợ trước ánh mắt dữ tợn lóe lên từ trong đôi mắt xanh to của Carol. Tôi không biết, nhưng chúng có sử dụng một căn phòng trên lầu để chứa vật dụng cá nhân. Khi chúng đi, chúng mang theo hết trừ một tấm ảnh rơi ở giữa 2 tấm dán lát sàn. Có thể cô thấy ra một điều gì chăng? Tấm ảnh đâu? Cô Loli mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh đặt lên bàn dưới ánh sáng bằng bạc của ngọn đèn. Carol cúi xuống nhìn. Đó là tấm ảnh chụp một mỹ nhân còn trẻ với mớ tóc đen, đường môi ở chính giữa tạo thành một vệt trắng trông rất rõ. Một gương mặt thật lạ lùng, hơi dung tục, đôi môi dày, mắt to, đường nét rõ ràng, gương mặt tỏa ra một cái gì hấp dẫn, một sự khoái cảm buông tuồng, nửa như thú vật, một bản tính nguyên thủy phớt qua một ít màu sắc văn minh. Dưới mảnh áo tắm hở hang là một thân hình tuyệt đẹp đủ làm ngẩn ngơ một ông thánh. Phía dưới tấm ảnh, theo chiều xuyên là nét chữ viết bằng mực trắng, nguệch ngoạc xấu như gà bới. Tặng Frank thân yêu em, Linda của anh. Không thay đổi nét mặt, Carol quay tấm hình ra sau, đọc tên hiệu chụp ảnh in ở phía dưới. Kenneth Carr, 3971 Main Street, San Antonio. Sau đó cô lại tiếp tục xem xét gương mặt người phụ nữ. Cô Loli nhìn Carol quan sát với sự chú ý mãnh liệt. Một loại phụ nữ mà đàn ông không dễ dàng quên được. Cô nói và nhìn qua da Carol để cùng xem tấm ảnh. Một mụ đàn bà vô hạnh nhưng đầy chất quyến rũ. Cánh đàn ông không thể nào chán loại người này được. Cô tìm mụ ta đi, và qua mụ phù thủy này cô sẽ tìm ra thằng Frank. Dân. Chương 37. San Antonio là một thành phố nhỏ nằm ngay bên bờ Thái Bình Dương, nơi nghỉ mát của các nhà triệu phú. Thành phố này không có một nền kỹ nghệ trừ phi các hình thức giải trí và những dịch vụ xa hoa cũng được gọi là một kỹ nghệ. Nếu coi như vậy thì San Antonio có một nền kỹ nghệ thật phồn vinh, Một số nhỏ dân chính gốc ở đây muốn thường xuyên kiếm sống bằng cách dẫn mối những du khách giàu có tìm những thú vui giải buồn. Hàng năm kéo đến đây kể có tới hàng nghìn. Sông bạc, đua ngựa, du thuyền, khiêu vũ, tất cả những hình thức bình thường và khác thường của những hộp đêm sặc mùi trụy lạc, nhà hát, rạp chiếu bóng. Thu nạp tất cả những kẻ không ranh ma lắm mà biết cách xoay sở và tổ chức những cú làm ăn riêng của bọn chúng. Trái lại, những gã thuộc loại quái thai mà Eddie Regan là một trong những tay quái xuất sắc nhất, kiếm tiền vững chắc bằng cách tổ chức những vụ tống tiền, những vụ bịp bợm, làm nghề đĩ đực, cả những mánh lưới mờ ám khác miễn là thu được một số tiền lớn. Eddie là một gã cao lớn, bảnh trai, mái tóc xoăn đen, nước da nâu, hàm răng trắng bóng, đôi mắt xanh ngời sáng. Hắn biết cách sử dụng nét đặc biệt lôi cuốn của mình bên cạnh những bà già giàu sụ đến Santorio để ăn chơi xả láng, chắc là lần cuối cùng trong đời. Eddie kiếm cũng khá bộn xu, nhờ làm partner với các bà, và hắn tìm cách tăng thu nhập nhờ những vụ tống tiền khi các bà tỏ ra ngu ngốc, mà thường không hiếm. Tạo cho hắn những tang chứng khiến các bà phải chấp thuận ngay nếu không mong muốn một ngày nào đó nó được trưng ra trước mắt các đức ông chồng. Làm tình với các mụ già không phải là lý tưởng trong cuộc sống của Eddie, nhưng hắn khá khôn ngoan để hiểu tài năng của hắn chỉ đặc biệt thích hợp với nghề đĩ đực. Hơn nữa, trời phú cho hắn một sinh lực dồi dào nên hắn có thể khuây khỏa với những cô gái trẻ đẹp khi hắn không hành nghề. Mối giải buồn của hắn hiện nay là cô Linda Lee, cô gái trên tấm ảnh bồ của Frank. Eddie gặp Linda trong một dịp tình cờ, một buổi chiều đang thả bộ trên bãi biển để săn đuổi các con mồi. Các bà già lắm tiền lại cô đơn. Hắn nhìn thấy Linda từ bãi tắm đi lên bờ phơi nắng. Thân hình Linda chưa bao giờ phô bày hết ưu thế như lúc này trong chiếc áo bơi đẫm ướt, ít ra là theo ý nghĩ của Eddie. Và nói thực ra, hắn có con mắt khá sành sỏi để nhận định về vấn đề này. Lập tức mọi ý nghĩ trong đầu hắn đều tan biến, chỉ còn tập trung vào thân hình tuyệt mỹ đang uyển chuyển đi về phía hắn. Eddie chưa bao giờ nhìn thấy một thân hình quyến rũ như vậy. Và mặc dù hắn có thừa những kinh nghiệm trong chốn tình trường, hắn vẫn say sưa tích mắt và không ngần ngừ đến ngồi bên cạnh cô đang nằm dài trên chiếc khăn tắm. Linda cũng bị quyến rũ khi thấy một gã trai như vậy. Cô tiếp nhận những cử chỉ lấn tới với thái độ mời mọc. Họ chỉ cần vài phút là trở thành đôi tình nhân. Eddie khoái những phụ nữ như vậy, hiền dịu, dễ dàng, dễ thỏa hiệp. Dù Linda có hấp dẫn mấy đi chăng nữa, Eddie vẫn tin là chỉ đến cuối tuần thôi cũng đủ ngấy rồi. Nhưng thật lạ lùng, hắn luôn luôn nghĩ đến Linda ngày cũng như đêm, sao lãng cái việc hành nghề, và có lần hắn bỏ qua một phi vụ tống tiền ngon ăn để dẫn cô gái đi đến một hộp đêm có đủ mọi trò đặc biệt. Hai người cặp bồ với nhau đã 3 tuần, và về phía hắn, hắn vẫn hăm hở, vẫn si mê như buổi đầu. Hắn để lộ cái ý định muốn Linda là độc quyền sở hữu của hắn, một điều trước đây hắn vẫn luôn luôn tránh, chẳng những gì nó vô ích mà lại còn đe dọa sự tự do của hắn. Nhưng Linda cũng không muốn từ bỏ sự độc lập tự do của cô. Gặp Eddie hàng ngày và 2 hay 3 đêm trong một tuần với tư cách người tình là một chuyện, nhưng Eddie lại muốn làm ông chủ và định đến ở hẳn nhà cô thì lại là chuyện khác. Cuộc sống xa hoa của cô làm hắn ngạc nhiên. Cô có một biệt thự nhỏ thật xinh xắn, nhìn ra bãi tắm riêng và một mảnh vườn nhỏ đầy hoa, lại tạo được chăm sóc bởi một người da đen cần mẫn và khéo léo. Biệt thự ẩn mình ở một nơi yên tĩnh hơi xa bờ biển, được bài trí theo thẩm mỹ và đầy đủ tiện nghi. Những bữa ăn thịnh soạn do một người đàn bà da đen nấu thật tuyệt vời. Số tiền chi phí phải là con số đáng kể, nhưng tiền ấy ở đâu mà có? Tiền ở đâu ra cho phép Linda có những bộ quần áo lịch sự nhất, những đôi giày đẹp nhất, những chiếc mũ kiểu mới nhất ở Santorio? Tiền ở đâu ra để trả chiếc xe buýt màu xanh bóng loáng mỗi khi cô nổi hứng dạo chơi trong thành phố hay các miền phụ cận? Linda để lộ ra đó là tiền thu nhập khoản thừa kế của một ông chú có cổ phần trong ngành khai thác dầu mỏ. Nhưng Eddie Ranma không dễ tin như vậy. Dù hắn cứ để cho cô nghĩ rằng cô đã đạt được cái ý thích là gạt được hắn. Linda đâu thuộc loại phụ nữ có ông chú trong ngành dầu mỏ. Tuy nhiên, không bao giờ Eddie tìm ra được lời giải đáp. Hắn biết Linda say mê hắn, và chắc cô có một mánh lưới nào làm ăn kết quả. Hắn chỉ tò mò muốn biết đó là vụ affair nào. Lời giải thích rõ ràng nhất là Linda có người tình. Một người tình quá say mê cô, bao cô một cuộc sống thật xa hoa, Dù lâu lâu gã mới đến với cô vì công việc đòi hỏi gã phải có mặt ở khắp miền đất nước. Nhưng không một phút nào gã quên cô, ngay cả khi gặp bồ với những cô khác. Gã vẫn tưởng tượng đang ôm Linda trong vòng tay. Linda tự hài lòng với cuộc sống như vậy. Cô lấy tiền của gã, tiêu xài dung dích và khi trở về, gã chỉ đòi hỏi ở bản thân cô mà thôi. Tuy gã thuộc loại cục cằn ghê gớm, quá dâm đảng, có những đòi hỏi lạ lùng, nhưng gã lại vô cùng có ích, khiến cô không nghĩ đến chuyện bỏ gã. Gã đến rất ít, mỗi năm chỉ gặp Linda có 4 hay 5 lần. Tiêu xài rộng rãi, khiến cô có thể chịu đựng được mỗi lần cô ở cạnh gã. Gã giàu, hào phóng, và theo Linda nhận xét thì gã tỏ ra vô hại. Tuy nhiên về điểm này, cô đã mắc sai lầm ghê gớm vì chưa bao giờ được nghe nói tới bọn Sullivan, nên cô không thể tưởng tượng được rằng gã đàn ông nhỏ thó, khuôn mặt béo phì mà cô quen gọi là Frank, lại chính là một trong những nhân vật khủng khiếp nhất. Nếu biết được sự thật, thì cô sẽ bớt đi một chút vô tâm và tăng thêm một chút trung thành. Cô chỉ gặp Max có 1 hay 2 lần và có ác cảm ghê gớm đối với gã này. Trong tất cả những người đàn ông cô đã gặp thì Max là kẻ duy nhất dẫn dưng trước sự quyến rũ của cô. Thậm chí gã cũng chẳng thèm liếc nhìn cô đến lần thứ hai. Max làm cô sợ. Đôi mắt hắn bất động, hớp hồn như đôi mắt rắn, mà Linda thì sợ nhất là rắn. Nếu biết cô là tình nhân của một trong 2 anh em nhà Sullivan, thì Eddie sẽ không tỏ ra vui sướng hoàn toàn được cặp bồ với Linda như thế. Eddie cũng biết những hoạt động của bọn Sullivan, nhưng chưa bao giờ hắn gặp bọn chúng. Nếu hắn biết được sự thật ngay từ khi mới nảy nở mối tình cuồng nhiệt giữa hai người, thì dù chỉ nghe nói về bọn Sullivan thôi, cũng đủ làm cho hắn không dám lén phén với Linda nữa. Nhưng bây giờ, hắn đã lao vào quá sâu mối tình này, nên dù bọn Sullivan có đe dọa cũng không thể kìm hắn lại. Hôm đó, vào một buổi chiều chói chang ánh nắng, Eddie lái chiếc Roadster màu kem đỏ thắm dọc đại lộ Ocean. Chiếc này là tặng phẩm từ biệt của một trong những bà già cặp bồ với hắn. Hắn cảm thấy đời đang lên hương. Hắn thật bảnh trai trong bộ cơ lê trắng tinh, cánh tay màu đồng hung cuồn cuộn bắp thịt để trần. Đôi bàn tay rám nắng mềm mại, đặt hờ hững trên vô lăng sơn màu kem và những móng tay cắt tỉa cẩn thận sáng lên dưới ánh nắng mặt trời. Sẽ đến nhà Linda lúc 3 giờ rưỡi. Cô đang làm giường. Đứng giữa muôn hoa đầy hương sắc, Linda mặc chiếc quần trắng, đôi dép trắng đỏ để lộ những móng chân sơn đỏ. Mặc chiếc áo tắm nắng đỏ rực, chẳng cần che giấu những cái gì cần phải che giấu. Mà Eddie không bao giờ dám phàn nàn về chuyện này. Dưới một cặp kính râm với gọng sừng đỏ, hai mắt kính to như hai cái đĩa đặt lên trên chiếc mũi xinh xắn, Eddie nhảy dội ra ngoài xe hơi, chạy qua bãi cỏ, dọt qua một bụi hoa trong khi Linda ra đón hắn. Em đang nghĩ không biết anh có đến không? Chiều nay tắm biển thì thú quá. Nhưng Eddie lại không nghĩ như vậy. Bây giờ thì chưa. Những ngón tay hắn vuốt da cổ tay cô rồi nâng dần lên tới cánh tay, bả vai và cổ. Chúng ta chờ đến 6 giờ chiều, lúc đó nước mát hơn. Chạm vào ngón tay của Eddie, Linda cảm thấy bủn rủn. Không một gã đàn ông nào có cái ma lực hấp dẫn như thế. Chỉ cần một da chạm nhỏ là hình như đã có như làn sóng điện phóng ra chạy khắp người cô. Khoác tay hắn, cô nói: "Ta vào nhà dùng trà đi, anh có thích không?" "Trà thì uống sao?" Hắn cúi người về phía Linda, ôm cô trong vòng tay và nhanh chóng đưa vào nhà. Lẽ ra phải gỡ tay hắn ngay lập tức. Linda đoán không làm gì có chuyện uống trà. Cô phản đối, giãy giụa, nhưng Eddie vẫn thản nhiên, không lên gần cốt và cứ tiếp tục lên thang lầu, lấy chân đẩy cửa buồng ngủ, trang hoàng quá tráng lệ. Và mặc dù cô chống cự quyết liệt, hắn vẫn ném cô xuống giường. Cô gào lên sau khi lấy lại hơi. "Eddie, anh dám làm vậy thật sao? Anh là gã đàn ông làm tôi ghê tởm nhất đấy. Không, không được lại gần tôi. Không phải anh cứ muốn gì cũng được. Giờ đây, tôi định thế này, ta nên đi ngay xuống nhà ngồi uống trà, sau đó là đi tắm." Eddie thản nhiên kéo những tấm rèm màu trắng và xanh, che cửa sổ không mảy may để ý những lời phản đối. Hài lòng về căn phòng lúc này tranh tối tranh sáng vừa đủ tạo ra một sự thân mật, hắn quay lại gần Linda giữa lúc cô định nhảy ra khỏi giường. Hắn nói với giọng kiên quyết: "Giờ nào, việc nấy, uống trà và tắm biển để sau." Hắn ôm Linda với ý định dập tắt mọi sự chống đối bằng những nụ hôn tới tấp mà theo kinh nghiệm hắn biết chắc cô sẽ đầu hàng không điều kiện. Nhưng vào buổi chiều này, Linda ở trong tình trạng thích phản kháng, và cô không cảm thấy một ham muốn để có thể chịu đựng cách đối xử thô bạo của Eddie như vậy. Cô hơi bất bình về việc hắn không bao giờ hỏi ý kiến cô. Đối xử mạnh bạo đôi khi tốt thật đấy, nhưng nếu lạm dụng quá đáng thì thần kinh của Linda không chịu nổi. Đến nỗi khi Eddie ôm chặt cô với vẻ tự phụ, cô tát cho hắn một cái nảy đom đóm, cô giận dữ la lên. Tôi đã nói với anh là tôi không muốn. Eddie ngồi xuống nhìn cô, hai tay vẫn ôm eo lưng cô, hai khuôn mặt kề sát nhau. Đôi mắt hắn không cười nữa mà biểu lộ một sự giận dữ, một chút căm hờn và một niềm ham muốn không dễ dập tắt. À, cô lại thích gây lộn à? Nếu vậy chính tôi là người cô đang cần đấy. Linda vội nhảy ra khỏi giường và nhào tới cửa. Đã một lần cô gây lộn với Eddie lúc hai người mới bắt đầu cặp bồ nhau thật thấm thiết, thì ngày hôm sau, không những người cô đầy vết thâm tím mà cô còn ngất ngư như vừa bị đẩy qua một cái mái cán. Cô hoàn toàn không có ý muốn lặp lại cảnh ấy. Eddie giương cánh tay dài nắm lấy cổ tay và quật cô lên giường. Nào, anh thân yêu, em xin anh. Linda gian dĩ, bất lực trước sức mạnh của hắn. Em xin anh thân yêu, buông em ra, đừng có đánh em. Anh biết rõ là sau đó người em mình mấy thâm tím. Eddie, anh đừng. Ồ, đồ thô bạo. Eddie, dừng tay lại, bọn gia nhân nghe đấy. Một lát sau, hoàn toàn chết khiếp, mình mấy đau dừ, thâm tím, thở hổn hển, cô đành chịu khuất phục. Eddie, anh đúng là đồ quỷ sứ. Anh làm em đau, mình mấy thâm tím. Quỷ tha, ma bắt anh đi. Nhưng em vẫn yêu anh. Hắn cười toét miệng, hai bàn tay lùa vào mớ tóc dày mà mân mê đầu cô. Linda kéo hắn áp chặt vào người, môi dính chặt vào môi Eddie. Một sự im lặng thật lâu bao trùm lấy căn phòng trong khi hai người buông thả theo cơn lốc quay cuồng của sự đam mê. Những kim của chiếc đồng hồ báo thức nhỏ đặt ở đầu giường vẫn tiếp tục nhích dần, nhích dần. Mặt chữ số nhắm mắt không nhìn thấy những gì đang diễn ra trong căn phòng mờ tối mờ sáng. Ánh nắng buổi chiều chậm chạp xoay quanh ngôi nhà, tia sáng phản chiếu bị giữ lại ở những tấm rèm màu trắng và xanh. Eddie tỉnh dậy đầu tiên, hắn quay đầu, uể oải duỗi tay, thở dốc, mở mắt. Bất chợt, máu trong người như đông lại, tim hắn như ngừng đập. Một gã đàn ông ngồi lù lù ngay dưới chân giường đăm đăm nhìn hắn. Trong một thoáng dài, Eddie ngắm kẻ đột nhập không hiểu mình đang mơ hay tỉnh. Gã đàn ông là hiện thân hình ảnh một gã ác ôn, mặc toàn đồ đen, nét mặt cô hồn, gầy, nhợt nhạt như được tạc bằng đá. Gã cúi người trên Eddie như trong cảnh một bộ phim quái đản. Eddie ôm chặt Linda làm cô vội choàng dậy. Nỗi khủng khiếp khiến cô không kêu lên được vì dục nhận ra ngay gã mặc đồ đen. Cứng đờ người vì sợ hãi đến nỗi không dám cử động để che tấm thân trần. Cô bất động như một pho tượng, thở không ra hơi. Max dịu dàng nói, bảo thằng đếm được cút đi, tao muốn nói chuyện với mày. Giọng hắn lạnh lẽo làm cả Linda lẫn Eddie bước ra khỏi trạng thái đờ đẫn. Linda hét lên tiếng kêu khủng khiếp và lấy một cái gối để che người. À! Eddie ngồi lên, lẩm bẩm chửi thề, hai mắt long lên vì tức giận. Hai bàn tay nắm chặt, nhưng hắn không dám có thái độ gì khác. Một ánh đèn lấp lánh, bàn tay Max đã cầm con dao. Gã cúi xuống và với động tác nhanh nhẹn không thể tưởng, gã rạch mũi dao lên mặt Eddie kéo dài xuống cổ, ngực và chỉ dừng lại ở bụng. Lưỡi dao lướt nhẹ như ngọn bút lông, nhưng cũng đủ làm cho một vệt máu nhỏ xuất hiện ngay lập tức. Nhìn thấy con dao và dòng máu trên thân mình, Eddie cảm thấy lòng can đảm và sự giận dữ tan biến ngay. Khi cần phải khuất phục cánh phụ nữ hay gây lộn với Linda, hắn hùng hổ thật đấy. Nhưng trước ánh thép lạnh của mũi dao thì hắn muốn xỉu, hắn lẩm bẩm. Xin đừng chạm vào người tôi. Tôi... Xin... Xin đừng... Tôi đi ngay. Đừng để con dao đụng vào tôi. Ale, cút! Max nói, mắt vô hồn nhìn thẳng vào khuôn mặt khiếp sợ của Eddie. Dân, dân. Eddie ấp úng nói và đứng lên mặc vội quần áo. Không nghĩ đến Linda chút nào, không dám nhìn quanh. Ý muốn duy nhất của hắn là chuồn cho xa càng nhanh càng tốt khỏi cái gã cô hồn này. Tôi đi đây, xin ông đừng cáo. Max cúi xuống chùi máu ở con dao và chiếc đùi trần của Linda. Sau đó, gã nhìn cô, đôi môi mỏng dính biểu ra vẻ kinh bỉ. Linda rùng mình nhưng không dám cử động, con dao làm cô chết khiếp. Eddie, anh đừng bỏ em. Cô nức nở khóc, nhưng Eddie đã chạy giọt ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Max đứng lên, cất con dao vào túi và giới lấy chiếc áo choàng lụa trắng dắt trên thành ghế quẳng cho Linda. Mặc vào, đồ đĩ. Giọng hắn nhẹ nhàng và trầm nhẹ, hoàn toàn bị khuất phục, hai tay run rẩy. Linda mặc vào áo choàng, lo lắng tự nhủ gã dao búa này chắc phải mắt Frank rồi. Frank sẽ tỏ thái độ thế nào? Có thể Frank đuổi cô lại quay về nghề cũ, làm cô gái hát trong ban đồng ca, mất đi cuộc sống xa hoa, từ bỏ sự tự do, không còn xa hơi, không còn quần áo sang trọng nữa. Max đứng dựa vào tường, chiếc mũ hất sau gáy, châm điếu thuốc, mắt quan sát Linda qua ánh lửa quay diêm. Gã nói thật khinh miệt. À, vậy ra mày lấy tiền của nó mà vẫn lừa dối nó. Tao đã cảnh cáo nó, nhưng vì ở bên một con điếm như mày, nó mới thành thằng ngu đần nhất trên đời. Bắt đầu từ giờ này, mọi chuyện thay đổi rồi. Từ nay về sau, mày phải nuôi lấy thân. Linda hoảng hốt. Xin ông đừng nói với anh ấy. Cô gian xin và siết chặt áo vào người. Tôi xin hứa sẽ không còn tái phạm nữa. Frank yêu tôi, đừng nên làm dẫn đục cuộc sống của anh ấy. Mình nói có lý, chuyện đó không xảy ra đâu. Tao không muốn làm dẫn đục cuộc sống của nó. Tao không nói gì với nó hết. Linda chăm chú nhìn gã, cố không run rẩy nữa. Tôi không thể tin ở ông được. Ông không giữ lời nói đâu. Mày câm đi. Lần này nó về hẳn, mày phải luôn luôn ở cạnh nó, làm theo lời nó, ngủ với nó khi nó muốn, đưa nó đi chơi, cạo râu cho nó, thay quần áo cho nó, đọc sách cho nó nghe. Tóm lại, mày phải sống bên cạnh nó, giúp đỡ nó, mày là đôi mắt của nó. Linda tưởng gã này điên. Ông nói gì vậy? Là đôi mắt của anh ấy vẫn có mắt mà. Max cười nhạt. Gã đến bên Linda, túm tóc kéo ngửa đầu ra sau. Cô không dám kháng cự lại, cố chịu đựng ánh mắt đen tối dễ sợ của gã. Nếu mày dở thói lừa bịp ra với tao, tao sẽ lột da mày. Tao chỉ cần báo cho mày biết một lần thôi, không có đến lần thứ hai. Nếu mày chạy trốn, nếu mày lừa dối nó, thì dù mày có lên trời, tao cũng vẫn tìm ra mày. Và tao sẽ dùng axit viết tên của Frank lên mặt mày. Gã buông cô ra và tát thật mạnh vào mồm, khiến cô ngã xuống giường. Gã nói tiếp. Tao không hiểu nó ham cái gì ở những đứa thối tha như mày. Nhưng Frank nó vẫn luôn luôn là thằng khờ loại chú. Thôi được, nó muốn mày thì có mày. Nó chỉ còn điều đó thôi. Khi Max đi ra cửa, Linda ngồi xuống, bàn tay đặt lên miệng. Max đi ra đầu cầu thang gọi giới xuống. Frank, nó chờ mày đó. Linda ngồi im lìm, không còn khả năng cử động. Nhìn cửa mở, cô nghe thấy bước chân chậm chạp lên cầu thang. Mỗi lúc một gần và cô cảm thấy ghê tởm. Rồi Frank đi vào, đôi mắt mù ẩn sau cặp kính đen. Chiếc gậy trong tay gã mò mẫm đi lại giường Linda. Đôi mắt hỏng của gã nhìn qua đầu Linda. Trên khuôn mặt béo phì và xanh xao, một niềm ham muốn pha trộn với mặc cảm của kẻ mù lòa biểu hiện một sự háo hức không cưỡng được, một tính cách thú vật. Hello Linda, gã nói và giơ tay về phía Linda. Anh đã trở về. Chương 38. Hai tuần tiếp theo là những ngày Linda như sống trong cơn ác mộng. Cho dù mãi mãi về sau này, cô không bao giờ có thể quên được những ngày đó. Những đòi hỏi không ngừng của Frank làm cô không có chút nào hứng thú. Khi gã không làm cô chết khiếp về những cuộc làm tình, mà Linda ghét cay ghét đắng hơn cả những buổi phải làm cỏ dê. Gã bắt cô đọc sách, dẫn gã đi chơi bằng xe hơi, bắt cô phải săn sóc gã từng ly từng tí một. Vì gã không còn nhìn thấy vẻ đẹp của cô nữa, nên nhanh chóng cô mất đi cái uy thế đối với gã. Gã từ chối không mua cho cô những chiếc áo mà xưa kia Linda không ngày nào mà không mua thêm áo mới và nhét vào cái tủ đã khá chật chội. Gã gay gắt nói với cô, cứ mặc những cái áo đã có đi. Anh không thể nhìn thấy em trong bộ áo mới thì sắm sửa làm gì? Tệ hơn nữa, gã bắt đầu kiểm soát việc chi tiêu, trở nên bần tiện, keo kiệt, không cho Linda lấy một đồng xu. Cô tưởng có thể phát điên lên mà không dám bỏ gã, vì sợ Max sẽ trị tội. Không có lúc nào cô được tự do, hãy dự định xa gã một bước, thì cô lại nghe thấy gã đập đập cái gậy và với giọng than vãn hỏi cô ở đâu. Cô mong muốn được gặp lại Eddie, và vì không thực hiện được, cô tới tấp gửi cho hắn những lá thư dài than khóc mùi mẫn. Eddie cũng vậy, hắn cũng đau khổ. Tới lúc này hắn mới biết phải cần Linda như thế nào. Và bởi vì không dám mon men lại gần biệt thự, hắn trở nên buồn phiền, mất ngủ, trong óc đầy những hình ảnh quyến rũ của Linda. Công việc của hắn, và từ đó dẫn đến nguồn thu nhập cũng nhanh chóng bị ảnh hưởng nặng nề. Vào một buổi chiều, khoảng 15 ngày sau buổi Max xuất hiện trong buồng ngủ của Linda, hắn vào một quán ngồi cho qua một tiếng đồng hồ trước khi đến gặp một khách hàng đã cao tuổi. Hắn chợt chú ý nhìn một cô gái ngồi trên chiếc ghế cao bên cạnh. Đó là giờ trống trong ngày, khách hàng trong quán chỉ có Eddie và cô gái. Do thói quen hơn là do ham thích, Eddie ngắm cô gái lạ mặt, quan mặt xoàn xỉnh nhưng chăm sóc cẩn thận. Mái tóc đen tuyền không chải, rối bù dưới chiếc mũ xấu xí. Cô đeo kính gọng đầu mồi và tuy không trang điểm, trông cô vẫn hấp dẫn. Nhưng Eddie đã nhìn qua nhiều các cô gái đẹp thật quyến rũ, nên cô gái bề ngoài xoàn xỉnh này không gợi cho hắn chú ý. Dù sao, hắn cũng có nhận xét mặc dù với quần áo tồi tàn, cô vẫn có vẻ đàng hoàng và đôi chân thon dài gây sự chú ý của hắn vài phút trước khi lại tiếp tục đọc báo. Cô gái lạ mặt nói với người bán hàng, một gã nhỏ thó, hói tráng tên là Andrew. Tôi muốn kiếm một việc làm theo giờ, ông có biết ai cần người, ví dụ như trông trẻ vào buổi tối không? Andrew vẫn thích giúp đỡ người khác mỗi khi có dịp, ông vừa lau mặt quầy, vừa ngẫm nghĩ sau cùng ông nói. Tôi không biết có người nào cần như vậy. Đa số người dân thành phố này đều không có con nhỏ và cũng không ai cần một người bạn nữ. Đây là một thành phố nhỏ ăn chơi. Chắc cô hiểu ý tôi muốn nói. Cô gái xoay ly cà phê trong tay giải thích. Tôi có công ăn việc làm, nhưng đồng lương thấp quá nên muốn kiếm việc làm thêm. Dân, tôi hiểu. Hiện nay thì chưa thấy có người nào cần nhưng tôi sẽ lưu ý cho cô. Cảm ơn ông nhiều. Tôi là Mary Prentice. Ông có cần tôi ghi lại không? Tôi trọ ở East Street. Andrew đưa cô mảnh giấy và cây bút chì, cô gái vừa viết vừa nói. Giả dụ như có người mù nào cần mướn một người bạn nữ đến đọc sách, nói chuyện thì tôi làm được, vì tôi đã quen tiếp xúc với người mù rồi. Đồng ý, nhưng ở San Antonio người mù không nhiều lắm. Bản thân tôi cũng không biết người nào, nhưng dù sao tôi cũng sẽ để ý cho cô. Eddie nhìn cô gái đi khuất. Hắn kéo sụp chiếc mũ xuống mắt, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nảy ra một tia chớp sáng lóe ngay trong óc của hắn. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy hài lòng. Một ý nghĩ thật độc đáo, hắn nói. Ông đưa cho tôi mảnh giấy ghi tên và địa chỉ cô gái. Tôi quen một người mù rất khoái giao thiệp với phụ nữ. Chương 39. Vào 11 giờ đêm cùng ngày hôm đó, Eddie đến chỗ hẹn gặp Linda. Nơi họ hẹn là một góc hẻo lánh bên bãi biển cách xa nhà Linda chừng một cây số. Sau khi đã giải tỏa những tình cảm dồn nén sau nhiều ngày không gặp nhau, Eddie kéo cô ngồi xuống khác, hắn nói, em yêu, hãy chú ý nghe anh nói, ta không còn nhiều thì giờ bên nhau. Tác dụng của thuốc ngủ anh đưa cho em không thể kéo dài được lâu, nhưng cũng đủ để anh giải thích cho em một ý kiến tuyệt diệu này. Linda cầm lấy tay hắn, em biết chắc trước sau thế nào anh cũng tìm ra được một biện pháp mà. Nếu không tin tưởng ở anh thì em đã tự tử rồi. Cả hai ta tuy đều sống trong một hoàn cảnh bế tắc, ý kiến của anh tuy không phải là một biện pháp giải quyết triệt để, nhưng nó có thể giúp được ta. Anh mới tìm ra một cô gái đang kiếm việc làm theo giờ, người bạn nữ. Em hãy cố thuyết phục Frank nên thỉnh thoảng thay đổi sự giao tiếp xã hội thì có lợi cho gã. Cố thuyết phục gã mướn người con gái đó đến đọc sách cho gã nghe một tuần hay ba tối một lần. Linda dùng thoát khỏi tay người yêu, ánh mắt giận dữ kêu lên. Thế mà anh bảo ý kiến tuyệt diệu, việc này đem lại lợi ích gì cho chúng mình? Anh nghĩ là khi có cô ta làm người bạn nữ, thì gã để em đi ra ngoài tự do một mình ư? Eddie cười đắc thắng. Em nhận định sai bét rồi, em quên mất một điều, Frank mù rồi. gã đâu còn nhìn thấy em hấp dẫn nữa. Và niềm ham thích em sẽ giảm dần, trừ phi em cố làm đầu óc gã tươi tỉnh khi nhớ lại trong ký ức về em, mà tất nhiên điều đó em không muốn chút nào. Sớm hay muộn, thế nào gã cũng muốn được nghe một giọng nói khác, một cô gái mới mẻ bên cạnh gã để làm gã bị quyến rũ hơn là em. Anh đã nói chuyện như con nhỏ đó, mặc dù mặt mũi nó khá xấu, nhưng nó có một giọng nói thật dễ thương, và điều quan trọng nữa là thân hình nó cân đối. Dù không tuyệt mỹ như em nhưng cũng không đến nỗi tồi lắm. Anh đã cho nó cảm thấy trước là nó sẽ phải làm hơn cả nhiệm vụ được thuê, nhưng bù lại nó sẽ được trả tiền kha khá. Nó im lặng không nói gì. Anh cá với em là chỉ ít lâu Frank sẽ muốn được ở một mình bên nó. Theo lời em kể về Frank thì gã không thuộc loại người chỉ tự bằng lòng ngồi yên nghe một cô gái tối tối đến đọc chuyện đâu. Gã sẽ có ý muốn đè cô ta ra, và việc em có mặt sẽ làm cản trở gã. Thế nào gã cũng sớm bao em đi dạo chơi, xem cine hay đi chỗ khác, và cuối cùng thì em phải nghe theo. Hắn ôm chặt lấy Linda, và em sẽ gặp anh chờ đây mỗi lần em được chuồn ra ngoài. Đừng, đừng ngắt lời anh đã nói hết. Biện pháp này cần có thời gian, nhưng anh không thấy còn cách nào khác. Chẳng phải chúng mình không muốn để Max can thiệp vào là gì? Gã làm cho anh quản, mặc dù anh không phải là loài thỏ đế. Hắn nói thêm để tỏ ra mình không đến nỗi nhát gan. Nhưng khi một tên chơi giao như gã đã cảnh cáo anh thì chuyện này nghiêm trọng đấy. Một khi tạo cho Frank có thói quen chấp nhận ý kiến đó, chúng mình sẽ tìm thêm các cô khác cho gã giải sầu. Làm như vậy mất khá nhiều tiền, nhưng lúc này anh đang rủng rỉnh xu, và anh có em dù chỉ một ngày thôi cũng bằng tất cả tiền tài trên thế gian này. Trong một hay hai tháng, nếu em khôn khéo thực hiện, nếu em không cho gã gần em cứ luôn luôn cáu kỉnh than phiền, thì chắc gã sẽ có ý muốn duy nhất là rủ em ra. Đến lúc đó ta có thể chuồn đi nơi khác mà không sợ Max làm khó dễ. Em nghĩ thế nào? Linda suy đi tính lại kế hoạch đó trong đầu. Vốn không thông minh lắm, cô ghét cay ghét đắng ý nghĩ để cho một kẻ tình địch được ở trong nhà. Nhưng nếu đó là biện pháp duy nhất để bỏ Frank, thì đành phải chấp nhận thôi, trừ phi... Cô nghiến răng nói, em muốn gã phải chết, em muốn được giải thoát. Em phải bỏ ngay ý định đó trong đầu. Eddie nói với giọng kiên quyết, nếu không có Max thì ta có thể giải quyết được. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra cho Frank thì Max sẽ biết ngay lập tức kẻ nào đã gây ra. Anh không muốn liều lĩnh như vậy dù cho em hay cho bất kỳ ai. Mặc dù không hài lòng, Linda buộc phải chấp nhận thử thực hiện kế hoạch đó. Cô ngạc nhiên thấy mọi chuyện diễn tiến đúng như dự kiến của Eddie. Sau một tuần tiến hành chu đáo, Linda đã thuyết phục được Frank là gã sẽ phấn khởi hơn nếu có một cô gái nào đó đến thay cô đọc sách cho gã nghe. Tuy chưa gặp Mary Prentice, nhưng cô lựa lời mô tả khiến Frank mắc câu ngay lập tức. Trong cả tuần đó, Linda theo sự chỉ dẫn của Eddie, cô luôn luôn cáu kỉnh, tính nết khó chịu, lẩn tránh không cho Frank sờ soạn, kiếm cớ cãi nhau, khiến Frank bắt đầu thấy mệt mỏi vì sự than vãn bất tận của cô, và có vẻ siêu lòng với ý nghĩ muốn có một giọng nữ khác trong nhà. Chiều ngày hôm đó, Mary Prentice đến nhận việc và Linda ra tận cổng đón cô để căn dặn vài lời trước khi cho cô gặp Frank. Linda ngạc nhiên khoan khoái khi thấy một bóng người không lịch sự đi dọc theo con đường cát. Cô tự nhủ để an ủi. Con nhỏ đâu phải là tình địch của mình. Nếu Frank có thể nhìn thấy nó, chắc gã không nhìn đến hai lần. Linda muốn cười lăn khi nghĩ gã thật khùng, nếu tưởng tượng người bạn nữ mới này cũng hấp dẫn như bản thân cô. Cô nói một cách độc ác, thằng khốn nạn mà thấy con nhỏ này thì chắc là ngất xỉu đi vì sợ hãi. Mary Prentice cố tỏ ra thật xấu, nhưng đôi mắt xanh to thì lại có một vẻ đẹp không thể nào chối cãi được. Tuy nhiên bộ quần áo không còn đúng mốt, gương mặt không trang điểm, đầu tóc rối bù đã làm giảm đi một phần hiệu quả của đôi mắt. Linda ngạc nhiên khi thấy gặp Frank, cô ta hơi tái xanh và run rẩy. Linda không bao giờ vắng mặt trong các buổi đó. Cô theo dõi Frank, nhận thấy sự kích động trong người gã lớn dần. Gã không thích thú nghe đọc những quyển sách do cô gái lựa chọn. Cô gái tỏ ra không có tình cảm, đúng như một cô y tá làm tròn bổn phận thôi. Mỗi khi bàn tay Frank mò mẫm tìm cô gái, Linda lại the thé hỏi gã cần gì. Frank dừng lại, bất động ngay. Gương mặt béo phì và đầy ham muốn của gã tối sầm xuống. Một tuần sau nữa, lời dự đoán của Eddie trở thành hiện thực. Vào một buổi chiều, Frank nói đột ngay với Linda, anh đã suy nghĩ rồi, em không hay đi ra ngoài, em cứ ở nhà mãi là không đúng. Bây giờ anh đã có người đọc sách cho anh nghe rồi, tối nay em hãy đi cine, thay đổi không khí một chút có lẽ tốt cho em hơn. Buổi tối, Khi cô Mary Prentice đến đọc sách thì chỉ thấy có mình gã. Trong khi chọn một quyển, cô dịu dàng hỏi: "Tối nay cô Ly không ở nhà à?" Frank vừa trả lời vừa cười: "Không, đã nhiều bữa nay tôi muốn được cùng ở với cô. Chỉ có hai chúng ta thôi, cô có đoán ra tại sao không?" Mary Prentice đặt quyển sách xuống: "Tôi cũng nghĩ vậy." "Cô lại gần đây." Frank nói, gương mặt gã bỗng đỏ rần lên. Cô đến cạnh chỗ gã ngồi, để mặc hai bàn tay thèm khát rờ rẫm khắp người. Gương mặt cô nhăn nhúm vì kinh tởm, hai mí khép lại, hàm răng cắn chặt. Cô có cảm giác như có một con nhện ghê tởm dùng những cái chân đầy lông lá và tục tiểu quét lên da thịt cô. Nhưng bất chợt cô lùi ra xa. "Không, tôi xin ông," cô nói mạnh mẽ. "Không phải ở đây, ông hiểu cho, tôi có nguyên tắc riêng, không làm trong cùng một ngôi nhà. Nhà có cô Ly." "Mặt mới gì đến cô ta đây?" "Đây là nhà cô ấy." Mary Prentice hạ thấp giọng. Đôi mắt cô chăm chú dò xét gương mặt Frank như muốn đọc được ý nghĩ của gã. "Nhưng ở nhà tôi..." Cô dừng lại thở nhẹ. Frank đứng lên nói: "Việc gì phải rắc rối, tôi đang ở ngay nhà của tôi. Kệ xác Linda, cô ta chưa làm gì cho tôi ngoài việc chỉ tiêu xài tiền của tôi thôi. Lại đây." "Chính cô là người tôi muốn." "Không," cô gái kiên quyết nói. "Nhưng ông đến nhà tôi thì đó lại là chuyện khác. Tôi không phải là dè dặt, nhưng ngay trong nhà này thì..." "Thôi được, thôi được." Frank vừa nói vừa cười. "Đã lâu tôi không đi ra ngoài, ta đi thôi. Đến đêm cô Ly mới trở về. Nhà cô ở đâu?" "Ở East Street." Cô gái trả lời, đôi mắt xanh to long lanh. "Tôi có xe hơi, không làm ta mất thì giờ đâu." Frank ôm lấy cô, cô lướt đôi môi mò mẫm trên gương mặt Mary, và trong một thoáng cô cảm thấy mất bình tĩnh. Cô run rẩy lùi ra, cố không để lộ sự ghê tởm đang đè nặng trong người. Cô nói: "Đừng vội, chưa tới lúc." "Thôi được, đi thôi." Frank nôn nóng nói. Gã không có thói quen phục tùng sự sai khiến của phụ nữ. Nắm lấy tay Mary, gã để cô đưa ra khỏi nhà, đi dọc theo đường cát. Cô cho gã ngồi vào chiếc xe Chrysler đen đậu trong bóng tối ở chỗ khuất. "Làm sao cô lại có chiếc xe lịch sự như thế này?" Gã nghi ngờ hỏi, trong khi bàn tay rờ rẫm giải bọc ghế và nhận ra tiện nghi đẹp đẽ và kích thước của chiếc xe. Cô nói với giọng đều đều và lạnh nhạt: "Xe tôi mượn đấy." Cô khởi động và nhanh chóng lấy tốc độ phóng về phía thành phố. Frank thốt lên: "Trời ơi, giá tôi đừng hỏng mắt nhỉ. Cô không thể hiểu được tâm trạng của một người được dẫn đi như thế này mà không biết đi đâu." Gã suy nghĩ và buồn rầu nói thêm: "Người ta có cảm giác như lên xe du ngoạn lần cuối." "Thật sao?" cô nói và nắm chặt vô lăng. Bàn tay gã lại sờ soạng đùi Mary. "Nhanh lên cô em." Gã gian dĩ: "Cô thấy đấy, trong người tôi nóng bừng như đang lên cơn sốt." Gã nói rất nhỏ: "Thế còn em, em có tự do không?" Cô rùng mình né ra. "Ông sẽ thấy, ông sẽ biết ngay thôi." Cô cho xe chạy trên đại lộ Ashen và bỗng dừng lại trước cột đèn trong một đường phố chính. Đó là giờ ra vào của các rạp cine. Ca nhạc ồn ào tấp nập trên vỉa hè đầy người. "Tại sao cô dừng lại?" Gã bực mình hỏi, tai lắng nghe tiếng động trên đường phố, những người qua lại. "Chúng ta đến nơi rồi ư?" "Phải, ông đã đến đường cùng của ông rồi." Trong giọng nói của cô có một cái gì khiến Frank giục quay đầu lại và nhìn cô với đôi mắt trống rỗng. "Có chuyện gì vậy?" Gã nói và cúi xuống cầm lấy tay cô. "Nếu bây giờ mà cô muốn đuổi tôi về, tôi không đi được một mình." Gã ngừng lời, những ngón tay nhạy cảm vừa mới phát hiện vết sẹo trên cườm tay cô. "Cái gì thế này?" gã hỏi với giọng gay gắt, trong khi một kỷ niệm mơ hồ thoáng qua trong óc gã. "Một vết sẹo đấy." Cô đáp mắt, không rời gã. "Tôi đã cắt cổ tay tôi." Frank cố rọi tìm trong quá khứ. Bất chợt gã nhớ ra, gã đã nhìn thấy vết sẹo tương tự như thế này ở cổ tay con nhỏ Carol. Gã ngồi thẳng người. Bản năng tự vệ của gã trước mối nguy hiểm vẫn luôn luôn nhạy bén mách bảo gã nên tránh thật xa. Nhưng lòng ham muốn cô đã dập tắt nỗi lo sợ. Tại sao lại nghĩ đến Carol Blandis khi con nhỏ này ở thật xa? Gã thì thầm. Tôi có biết một người có vết sẹo cũng như thế này. Đó là một con điên, một con khốn nạn, chính nó đã móc mắt tôi. Tôi biết chuyện đó rồi, Carol dịu dàng nói và gỡ bàn tay gã. Và bây giờ tôi định giết ông đây. Một luồng lạnh búa chạy dọc theo người Frank từ đầu tới chân. Cô là ai? Gã lắp bắp và sờ soạng tìm tay nắm cửa xe. Carol Blandis, đã từ lâu ta chờ đợi giây phút này. Mày là thằng đầu tiên, rồi đến thằng Max. Cô nói và những ngón tay cứng như sắt của cô nắm lấy cổ tay gã. Một sự hoảng hốt điên loạn xâm chiếm người Frank. Thực ra, nếu gã có thể nhìn thấy cô, thấy cô không đe dọa gã bằng súng, thấy không sợ bị bắn một viên đạn vào áo thì gã không hành động như gã sẽ làm. Và đó chính là điều Carol chờ đợi. Bóng tối dày đặc làm gã nghẹt thở. Ý nghĩ ngồi trong cùng một chiếc xe hơi với một con nhỏ điên nung nấu trả thù làm tê liệt mọi khả năng suy nghĩ của Frank. Gã chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, chạy trốn. Chạy thật xa lẫn vào đám đông để cô không thể hạ được gã. Gã cố gỡ tay ra, mở rộng cửa xe và loạn choạng lao ra mặt đường. Carol đóng cửa xe, nắm chặt vô lăng, mắt không rời bóng người phục phịch đang chạy như điên tới các ánh đèn pha xe hơi, ngay giữa lối giao thông nhộn nhịp. Carol thổn thức khóc. Steve, anh hãy nhìn đi. Anh nhìn đi, nó đang chạy đấy. Em giao nó cho anh. Frank nghe thấy tiếng càng xa hơi xung quanh gã, những tiếng phanh xiết trên mặt đường. Gã lảo đảo, hai tay giơ ra phía trước tưởng như có thể sờ được bóng tối dày đặc, và gã la hét kinh hoàng. Những chiếc màu kem và đỏ rực vừa xuất hiện ở ngã tư phóng thẳng tới. Hơi thở ngà ngà sai. Eddie một tay choàng qua da Linda, một tay cầm lái như vậy khó có khả năng tránh Frank. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn nhìn thấy gã ngay trước mắt. Ánh đèn pha sáng quắc rọi khuôn mặt gã hoảng loạn, đầm đìa mồ hôi. Hắn nghe thấy Linda hét lên. Frank kìa! Và hắn vội phanh gấp. Chiếc parasol đụng xéo Frank hất ngã ra giữa đường. Một xe tải phóng nhanh đè lên người hắn. Trong cảnh hỗn loạn đó, không ai chú ý đến chiếc Chrysler đen đầu sát vỉa hè lặng lẽ phóng vào màn đêm. Max đi theo người nữ y tá dọc hành lang có trải thảm cao su trong bệnh viện Waltonville. Gương mặt gã vẫn lạnh lùng, chỉ có hai cánh mũi mỏng dính là thoát lại và hơi tái xanh. Cô y tá ra hiệu cho gã đứng chờ rồi vào buồng khép cửa lại. Max đứng dựa vào tường, tay thọc túi, đôi mắt ánh lên nỗi bực mình. Gã thèm hút thuốc. Một lát sau cô y tá bước ra, vẫy tay biểu gã đi theo. 2 phút thôi, không hơn. Ông ấy bị nặng lắm. Có thể chết không? Dân, thế sao không nói ngay? Thế cô tưởng tôi khóc à? Gã bước vào đứng cạnh giường Frank. Khuôn mặt béo ị vàng ệt, môi tím tái, nạn nhân thở khó nhọc. Tao đây. Max nói cộc lốc, muốn nhanh chóng chấm dứt buổi viếng thăm này. Frank cố gắng nói. Max phải cúi xuống cố đoán ra lời Frank. Gã cảm thấy khó chịu vì hơi thở Frank nặng mùi quá. Frank khó nhọc nói. Con nhỏ Carol Blandis, nó báo. Đầu tiên là tao, sau đó đến mày. Tao nhận ra nó nhờ vết sẹo ở cườm tay. Max đứng thẳng người chua chát nói. Mày luôn luôn bị bọn đàn bà xỏ mũi, đồ cục cức. Mày bị dính với nó rồi, còn tao thì nó không làm gì được. Bỗng nhiên ngực Frank nâng lên, cổ họng thoát ra tiếng ọc ọc. Max chăm chú nhìn rồi nhún vai. Vĩnh biệt mày, thằng khờ dại. Cô y tá đi vào, ánh mắt nhìn Frank kéo chiếc khăn phủ lên mặt xác chết. Max ngắm nhìn cô. Cô còn trẻ đẹp. Gã đập nhẹ lên vai người chết. Này, còn một cô nữa mà mày sẽ không bao giờ đè được ra. Gã kéo sụp mũ xuống rồi bước ra ngoài. Chương 40. Max ung dung bước xuống thang gác rộng của bệnh viện, vẻ mặt vui tươi. Một ý nghĩ đến với gã, bây giờ gã giàu gấp đôi rồi. Max hay Frank, không một gã nào muốn gửi tiền ở nhà băng cả. Chặn lại một tài khoản là chuyện quá dễ đối với bọn cớm. Hai đứa thích cất tiền nơi nào đó có thể lấy ngay dễ dàng. Chúng giao tiền cho cha Max giữ. Frank chết rồi như vậy, đã tự nhiên phần của Frank thuộc về Max, vì không một ai có thể biết những phi vụ của chúng trừ Max, mà ông già thì không đáng kể. Như vậy, bắt đầu từ nay, Max có thể thực hiện ý muốn có từ lâu là mua một bãi nuôi chim. Viễn cảnh ấy sắp thành hiện thực, làm gã hân hoan. Đến bên chiếc Parka đồ sộ, gã châm thuốc hút và ném que diêm xuống rảnh. Ý nghĩ của gã hướng về Carol. Frank đã bảo, đầu tiên là tao, rồi sau đến mày. Chính Carol đã đặt kế hoạch giết Frank, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Max đã nói chuyện với Linda, được biết sự xuất hiện của cô gái Marie Prentiss bí ẩn và gã liên hệ với các sự kiện để đi đến kết luận. Marie Prentiss chính là Carol Blandis đã quyết tâm báo thù. Frank luôn luôn bị lôi cuốn bởi phụ nữ ngay từ buổi gặp lần đầu, nhưng điều này thì khác với Max. Những cái váy không là gì với gã. Nếu Carol lại định giở trò như thế với gã thì cô ta sẽ hối hận thôi. Gã sẽ nghiền nát cô không thương tiếc như đã từng nghiền nát biết bao kẻ có ý định ngăn cản gã. Max tin tưởng ở bản thân nên loại ngay Carol ra khỏi đầu óc, vì chỉ cần nghĩ về cô ta lâu một chút cũng là sự sỉ nhục đối với gã. Cái chết của Frank là sự cáo chung, chấm dứt huyền thoại về anh em Sullivan. Max gây ra từ bỏ nghề chém mướn giết thuê để trở thành người nuôi chim. Một cuộc sống hoàn toàn lương thiện như vậy cũng có ý nghĩa đấy chứ. Max dứt điếu thuốc hút dở, ấn mạnh cái mũ sụp xuống mắt, mở cửa xe. Và gã đứng sững người, cau mày ngạc nhiên. Một đóa phong lan đỏ chói rực rỡ trên ghế ngồi trước vô lăng. Max chăm chú nhìn đóa hoa, vẻ mặt vẫn bất động nhưng đôi mắt hơi nhớn nhác. Gã cầm lên nhìn kỹ, một đóa hoa đắt tiền như vậy bỗng dưng ai đó ném vào trong xe. Nhưng nếu đó là một ám hiệu thì sao? Nó có ý nghĩa gì? Gã băn khoăn tự hỏi. Tâm trí luôn luôn nhạy cảm đoán được trước được những mối nguy hiểm có thể xảy ra. Gã nhìn suốt dọc con đường không thấy gì khác lạ đáng phải nghi ngờ. Cuối cùng, gã nhún vai, dứt đóa hoa xuống rảnh, leo lên ghế ngồi, bật công tắc nhưng chưa khởi động. Lơ đãng nhìn tấm kính trước mặt, gã không thích những điều bí ẩn. Sự việc tuy nhỏ nhưng có vẻ lạnh lùng. Có một thời, Frank và gã có thói quen treo hai con quạ nhỏ bằng len ngay trước cửa nhà nạn nhân sắp tới. Nhờ cách báo hiệu trước mà có một hay hai lần chúng không phải ra tay, vì khi nhận được dấu hiệu báo tử đó, nạn nhân đã tự bắn một viên đạn vào người. Nhưng Max thấy cái trò đó có vẻ lố bịch nên gã thôi ngay. Những dấu hiệu tượng trưng đó báo trước một điều gì không? Nếu đúng như vậy, thì ai là người dứt dao xe? Phải đề phòng, Max không thích cái trò này chút nào. Gã trầm ngâm suy nghĩ rồi bước ra ngoài nhặt đóa hoa lên cài vào vai áo. Sau vài phút ngần ngừ, lần này thì gã mở máy cho xe phóng đi. Chương 41. Xây trên một ngọn đồi cao nhìn xuống bãi vịn tuyệt đẹp của hãng cảng Santorio. Một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ thông nằm giữa đám cây cọ và những bụi hoa. Ngôi nhà như có vẻ bị bỏ hoang, mặc cho mưa nắng tàn phá không ai chăm sóc và hiu quạnh. Ở hàng rào trắng có treo một tấm biển đề chữ Cozy Cot. Max không cần phải dở, dù mỗi lần về nhà gã đều mỉm cười chế nhạo. Ngôi nhà bằng gỗ ấy chính là nhà của gã. Qua quăng lắm gã mới về, nhưng nó thật tiện lợi vì là một nơi để cất vật dụng và nhất là để giấu tiền. Cha gã, lão Ismigais, cũng ở nhà này. Là đã 65 tuổi, có 30 năm trong nghề làm hề cho một gánh xiếc. Tuy bỏ nghề đã lâu, nhưng lão vẫn mang dáng dấp của một anh hề. Người còng xuống, trắng hói, da mặt âu sầu, nước da nhờn nhợt vì đã quá lạm dụng đồ mỹ phẩm xấu để hóa trang. Chân trái hơi khập khiễng, hậu quả sau một cơn bệnh tê liệt và từ đó là phải bỏ nghề. Khuôn mặt tròn đầy đặn như mặt trăng, hoàn toàn không giống gì nét mặt Max. Ismi luôn sợ hãi Max, cũng như ngày xưa lão đã sợ hãi vợ lão, cả về thể xác cũng như về tinh thần. Max giống tính mẹ, còn lão là con người hiền lành, giản dị, không muốn rắc rối, chỉ thấy thoải mái khi được sống một mình. Lão đang dạo chơi trong vườn, lúc định vào nhà thì nghe tiếng xe chạy trên lối đi. Lão dừng lại, hoảng hốt. Đã gần 3 tháng nay, không có một chiếc xe nào lai vãng đến con đường vắng vẻ này cả. Tiếng máy nổ làm lão giật mình. Chiếc Parka đen dừng ngay trước cổng, Max bước ra. Gã đứng dừng lại, tay thọc vào túi áo choàng, mũ sụp xuống mắt, một đóa hoa phong lan đỏ thắm cài ở ve áo. Từ con người Max tỏa ra một sự đe dọa. Ismi chăm chú nhìn gã. Lão rất sợ những buổi viếng thăm bất thần của Max. Không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra và Max đối xử với lão ra sao. Max nhìn tấm biển ở hàng rào, nhún vai đẩy cửa bước theo lối đi nhỏ của khu vườn. Ismi chú ý ngay đến bông hoa. Lão tò mò nhìn nó, cố đoán xem chuyện gì bất thường xảy ra, một chuyện gì sắp làm dẫn đục cuộc sống lặng lẽ của lão. Max có bao giờ mang hoa ở da áo đâu. Lão tự rút ra kết luận là chắc hoa phải có ý nghĩa quan trọng gì đấy. Hai cha con chăm chú nhìn nhau. Max đến bậc thềm dưới nói cọc lóc. Thằng Frank chết rồi, bị xe cam nhông cán. Mặc dù lão rất ghét Frank, nhưng tin này làm lão thấy choáng váng. Lão sắp gần kề miệng lỗ nên nghe một tin như vậy trách nào mà lão chẳng hoảng hốt. Tao mong nó không bị đau đớn lắm. Lão không tìm ra được lời nói nào khác. Chiếc xe cam nhông chẹt qua ngực nó và nó quằn quại hấp hối trong hai tiếng. Max vừa nói vừa hít bông hoa. Bố hiểu rồi chứ? Lão chợt nghĩ tới chiều hướng sau này khi mà không còn Frank nữa. Lão lo âu hỏi. Như vậy mọi chuyện đều chấm dứt rồi chứ? Từ lâu lão đã biết Max và Frank chính là anh em Sullivan. Vì có lần vui chuyện, Max đã cho lão biết. Đã kể cho lão nghe những tội ác do bàn tay chúng gây ra, để thích thú ngắm nhìn vẻ mặt hốt hoảng của lão, mặc dù lão đã cố che giấu vì nể bọn chúng. Phải, Max đáp, bây giờ số tiền riêng của nó thuộc về tôi. Chúng tôi đã giao ước với nhau thằng nào chết thì tiền của nó sẽ thuộc về thằng kia, như vậy là tôi giàu rồi. Ismi giả lo ngại hỏi, chuyện đó có gì thay đổi với tao không? Max thờ ơ trả lời, tôi không biết, tôi chưa có thì giờ nghĩ đến bố, muộn muộn một chút tôi sẽ nghĩ tới. Gã đi lên các bậc cấp, đứng đối diện với Ismi, hai người cao lớn bằng nhau nếu không kể đến chiếc lưng còng của lão. Gã nói tiếp, tôi sẽ bắt tay vào việc kinh doanh, nếu tìm thấy việc gì bố có thể làm được thì tôi sẽ báo cho bố biết, nếu không bố cứ ở lại đây, nếu không thì bố thể đi theo, có thể bố thích ở đây hơn, phải không? Tao thích ở đây, nhưng tất nhiên nếu mày cần đến tao thì... Max dựa người vào chiếc ghế ở hàng hiên dịu dàng nói, bố hơi lẫn rồi đấy, đầu óc bố tăm tối quá. Bố không thấy ngạc nhiên khi một gã như thằng Frank lại để cho xe cán chết sao? Lão liếc trộm nhìn Max. Tao không nghĩ tới điều đó. Đúng vậy, chắc phải có chuyện gì xảy ra. Max kể cho lão nghe về vụ Roy Larson. Chúng với Steve để bịt miệng như thế nào, Carol đã móc mắt Frank ra sao và theo nó đến tận Santorio để bố trí giết nó ra sao. Tao muốn mày đừng nói gì với tao thì hơn, lão trả lời rồi đi vào nhà. Max mím đôi môi, nhún vai và quay lại chiếc xe. Gã lấy ra hai cái vali đem vào nhà, leo lên thang gác và mở cửa vào buồng riêng. Đó là một phòng lớn, đồ đạc trống trải, từ cửa sổ có thể nhìn thấy hải cảng. Gã đứng một lát ở ngưỡng cửa, giọng tai nghe ngóng, sau đó mới đi vào khóa trái cửa lại. Gã đến mở một chiếc tủ lớn có hai ngăn đáy, đó là chỗ giấu tiền thuận lợi. Gã lấy ra hai chiếc cặp da và mãi mê đếm những tập tiền, mỗi tập là 100 tờ 5 hay 10 đô la. Khi đếm xong, gã lại cất tiền vào chỗ cũ, khóa tủ lại. Bây giờ giàu rồi, muốn làm gì thì tùy thích. Gương mặt gã vẫn bất động, nhưng đôi mắt lóe lên vẻ hài lòng, mãn nguyện. Khi gã sắp sửa đi xuống nhà thì có tiếng chuông điện thoại reo và tiếng cha gã trả lời. Sau một lát, Ismi hiện ra ở lang ngẩng đầu lên và nói với giọng là lạ. Người ta gọi điện về chuyện chôn cất thằng Frank. Tốt hơn là mày xuống nói với họ. Max nôn nóng hỏi, họ là ai? Nhà đòn, về chuyện qua đấy. Max vừa bước xuống thang vừa gạt đi. Không liên quan gì đến tôi. Nói với họ chôn cất như thế nào họ thấy tốt thì cứ việc làm. Tôi không muốn người ta làm rộn tôi về chuyện này. Tôi đã trả tiền, họ còn muốn gì hơn nữa? Họ nói có người cho mang đến một đống hoa và họ hỏi mày có muốn phủ hoa lên đám mộ không? Ismi nói mà không nhìn người con. Max nói giọng khàn khàn, mắt lồi hẳn ra. Loại hoa gì? Hoa phong lan. Hoa phong lan đỏ thắm. Họ nói loại hoa này không thích hợp với đám tang. Max dứt điếu thuốc khỏi môi. Đôi mắt nhìn vào đầu thuốc cháy đỏ, Gã biết cha gã còn điều gì chưa nói ra, gã giục nói. Nói tiếp đi. Họ nói có một tấm danh thiếp gửi kèm theo. Lão thì thầm nói và dừng lại lần nữa. Tấm danh thiếp ghi thế nào? Qua do Carol Blandis và Steve Larson gửi đến. Max quẳng đứa thuốc xuống giường, bước đến cửa, mắt nhìn xa. Ở ngưỡng cửa, gã quay người lại. Nói với họ chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Gã cục cằn nói và đi ra khỏi nhà đến thẳng chiếc xe. Gã liếc nhìn xung quanh giường, không thấy gì khác lạ. Tuy nhiên gã có cảm giác mình bị theo dõi. Gã không lo ngại, nhưng giận dữ dứt đóa qua phong lan, xé dụng rồi ném toẹt xuống con đường cái. Gã thông thả đưa xe vào gara. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 7 và 8 Đóa lan rừng nổi loạn. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.